Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe phần tiếp theo của bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ, tác giả Độc Cô Hồng, diễn đọc Hoàng Tú. Ở phần này thì không biết tại sao bản dịch bị thiếu mất một hai đoạn gì đó, nhưng mà mình có đọc sơ qua thì chúng ta vẫn có thể nắm được cốt truyện, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là bản dịch bị thiếu nhưng mà chúng ta sẽ vẫn nắm được cốt truyện một cách tương đối đầy đủ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ 13. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chẳng biết trời đã sáng chưa, qua cơn cuồng loạn, Bạch Tiêu Hồng mới đột nhiên tỉnh táo lại, la thầm trong bụng. Trời ơi, tại sao ta lại đổi bại như vậy? Mặt mũi nào nhìn nàng và Thuần Tỷ Tỷ nữa? Nếu không mang gánh nặng gia thù thì tìm một nơi hoang vu trốn biệt cho xong. Đông Môn Song hơi cựa mình một cái, trong bóng tối thân thể mềm mại của nàng dựa sát vào lòng chàng. Đôi mắt lòng xuyên qua màn đêm thấy rõ vẻ mặt hối hận của chàng, liền thở dài, nói nhẹ nhẹ. Cả cả hối hận lắm phải không? Đúng ra muội muội mới đáng là kẻ hối hận. Bởi vì lúc chúng ta gặp nhau lần đầu, muội muội đã hết lòng yêu ca ca rồi. Lúc đó hãy còn nhỏ tuổi nên chẳng dám nói ra, suýt nữa thì đã mất hẳn cuộc đời. Muội muội tự nguyện trao thân cho ca ca, có gì phải hối hận đâu nào. Bạch Tiêu Hồng nguôi ngoai một chút, nhờ vậy nhận ra có điểm khác lạ, vội hỏi mau. Lúc đó muội muội thấy cử động của ca ca ra sao? Đông Môn Song ngẩn người ra một chút, chỉ đỏ bừng mặt đáp. Lúc đó muội hoảng sợ vô cùng. Bạch Tiêu Hồng giật bắn cả người, thẳng thốt toan nói thẳng tình là bị một điều gì đó thôi thúc rất kỳ lạ, nhưng nhịn lại kịp, bởi vì như vậy tỏ ra khinh mạn tiểu gia nhân vô cùng. Chàng đang băn khoăn tìm lời diễn giải thì từ ngoài có tiếng Thi Diện lão nhân cười khà khà vọng đến. Ôn lão vất vả quá nhỉ, tiểu tử đã hành công truyền ký xong chưa? Đáng lẽ hai người trình đốn y phục không thể nào kịp, may nhờ Ôn lão chủ nhân mừng rỡ giữ Thi Diện lão nhân lại nói mấy lời chúc tạ nên mới có thời gian. Lúc Thi Diện lão nhân bước vào thì chàng và Đông Môn Song đã sửa lại y phục chỉnh tề. Bạch Tiêu Hồng nhìn thấy Thi Diện lão nhân thì vội vàng lo lắng nói. Chẳng hay tiền bối đi đâu mấy ngày nay khiến tại hạ lo lắng vô cùng. Sợ rằng người khác nghi ngờ, Thi Diện lão nhân nháy mắt một cái, vừa trả lời vừa cười xòa. Chuyến đi này chẳng phải động đến tay chân, nhiều lắm là 3-4 hôm. Thực giống như là đi du ngoạn, đâu khiến người khác phải lo lắng nhiều đến vậy. Bạch Tiêu Hồng chộp thời cơ gật đầu một cái rồi nói. Đúng vậy, chúng ta mau đi vấn an Thiên Quân tiền bối một chút đi. Ba đạo sĩ Thi Diện lão nhân phải đứng dậy ẻ oải dẫn chàng xuyên qua hoa viên, đến sát hòn Giả Sơn thì ngừng lại. Bạch Tiêu Hồng không thấy lão ta cử động chút nào, vậy mà vách đá đột nhiên kêu lách tách, từ từ lộ ra một miệng hang lớn. Gọi là hang cũng không đúng, bởi vì đó chỉ là hòn Giả Sơn to như núi. Hai người chỉ bước mấy cái, lập tức trước mặt hiện ra một hàng song sắt to bằng cổ tay. Phía trong tối đen như mực, nhưng Bạch Tiêu Hồng biết ngay có Thiên Quân lão nhân ở trong đó, bởi vì âm thanh của ông ta làm nhảm liên tục vọng ra. Thi Diện lão nhân thở dài liếc một cái, có ý ngầm bảo đúng như lời lão nói, chứ không phải là lừa gạt chàng. Đồng thời Thi Diện lão nhân rút đá đánh lửa xoèn xoẹt, rồi châm vào ngọn đuốc treo sẵn trên vách. Ánh sáng tỏa ra soi tỏ, vậy mà Thiên Quân lão nhân hình như vẫn không nhìn thấy, vẫn đang ngồi xếp bằng và lẩm bẩm mãi. Bạch Tiêu Hồng lướt qua một vòng, buộc miệng than nhỏ. Đây là ngục thất thì đúng hơn. Thi Diện lão nhân gật đầu thở dài rồi nói. Đúng vậy, nơi này ta thiết kế sẵn, chú ý để giam giữ các ác ma tìm cách cải hóa chúng. Thiên Quân chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại nên tạm thời buộc ta phải giữ cẩn thận như vậy. Sơ sẩy để ông ta lạc bước ra giang hồ thì hậu hoạn còn nghiêm trọng hơn nữa. Bạch Tiêu Hồng không trả lời vì Thi Diện lão nhân nói rất hữu lý. Tuy nhiên trong lòng vẫn ngấm ngầm thấy cách thức đề phòng này ẩn ý khác hơn nguyên do vừa rồi. Chàng khẽ khẽ lên tiếng. Thiên Quân tiền bối, tại hạ là Bạch Tiêu Hồng, tiền bối có nhận ra không? Thiên Quân lão nhân cau mặt lẩm bẩm. Hồng ư? Hoàng sắc, thanh sắc, ngay cả đến đào hoa cũng không gọi là hồng được. Tuy nhiên đến lịch loạn thì không sao hiểu nổi. Bạch Tiêu Hồng nhận ra ông ta toàn nhắc những chữ trong bài thơ Xuân Tứ lộn đầu lộn đuôi hết thì chán ngán thở dài một cái. Thi Diện lão nhân cũng thở dài theo. Ngày mai ta lấy được cải tử tiên đơn, ta gấp rút đến Lư Sơn phục thuốc cho Thuần Cô Nương, không thể liệu lý được Thiên Quân, do đó việc giam giữ này là cần thiết thôi. Bạch Tiêu Hồng thoáng ngạc nhiên, hình như Thi Diện lão nhân càng lúc càng tỏ ra lo lắng cho Thần Vân Quyên hơn. Trước khi khám phá lai lịch của ông ta, tuyệt đối không thể ước đoán giữa hai người có quan hệ như thế nào. Chàng sực nhớ tới Đông Môn Song, người vừa mới trao chọn cho mình, trầm giọng hỏi luôn: riêng về Đông Môn cô nương thì tiền bối sẽ xử trí ra sao? Thi Diện lão nhân nhịp chân nhẹ nhẹ, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: mới đầu ta cho rằng sau khi trừ khử Chu Cáp tinh độc xong, thế nào Đông Môn cô nương vẫn còn lại Lạc Phách Tán thì hơi khó giảm giữ. Chẳng ngờ tối nay ta thấy thần sắc cô nương này đã trở lại bình thường, thì cứ để trong tiểu trúc cho ổn lão lo liệu. Trong vòng 3 ngày ngươi trở về, chúng ta sẽ tính sau. Bạch Thiếu Hồng nhận ra sự khác lạ của Đông Môn Song từ trước, băn khoăn hỏi tiếp: theo tiền bối thì càn khôn huyền cơ của tại hạ có đủ uy lực hóa giải Lạc Phách Tán hay không? Thi Diện lão nhân thở dài rất chắc: tuyệt đối không. Bởi vì Lạc Phách Tán không phải là độc chất, nó giống như thức ăn hòa lẫn trong máu lên thẳng não rồi, chân khí của hùng hậu đến đâu cũng khó mà dồn ép được. Bạch Thiếu Hồng không hỏi nữa, thì Thi Diện lão nhân tắt đuốc kéo chàng ra ngoài. Cả hai về tiểu trúc bởi vì trời đã sáng. Thi Diện lão nhân hướng chàng đi ra phía sau đồng lâu. Nơi đó có một gian nhà nhỏ nằm khuất lấp, khiến Bạch Thiếu Hồng dùng mình lo sợ cho tâm địa cơ xảo của Thi Diện lão nhân. Chàng lỡ leo lên lưng cọp, đành phải ngoan ngoãn dùng hồi nhan tiên pháp biến đổi dung mạo cho sống Đông Môn Song. Phần còn lại như chát bạch cao, sửa nắn mấy chỗ cho thật đúng đều do Thi Diện lão nhân làm. Quả nhiên thuật dịch dung của lão cực kỳ cao minh. Đến khi chàng khoác bộ y phục màu trắng của Đông Môn Song vào thì chẳng ai còn nhận ra nữa. Thi Diện lão nhân đặt chàng nằm trên một cái cám, ghé tai dặn dò: như thế này là được lắm rồi, ngươi chỉ cần giảm thiểu hơi thở, giữ thân hình bất động là được. Bạch Tiêu Hồng giờ khóc giờ cười, nhưng nghĩ đến ân tình của Thuần Vân Quyên thì đành nghiến răng chịu đựng. Thi Diện lão nhân xếp đặt xong xuôi thì vỗ tay chát một cái, miệng hô to: đi thôi, các ngươi hành sự đi. Lập tức 4 đại hán trực sẵn chạy vào nâng cáng lên, lắc lư theo chân Thi Diện lão nhân ra khỏi An Hoa tiểu lâu bằng lối sau. 4 đại hán này chắc là phu kiệu tầm thường nên di chuyển rất êm ái, nhưng tốc độ chậm không thể tả. Mãi đến qua ngõ mới tới nơi Thi Diện lão nhân hẹn ước. Nơi đây cách Nhạc Dương khá xa nên toàn rừng núi hoang vu, tít mãi đằng xa có bóng 3 người đứng đợi sẵn. Chẳng phải ai khác hơn là người của Thượng Dương Động, vì dân thường đâu dám đến nơi hẻo lánh này. Thi Diện lão nhân nhìn thẳng về phía trước như mấp máy môi dặn dò đợt cuối: đích thân lão họ Đinh và 2 thất sắc công ra trao đổi, không có Bách Ảnh tiên tử đúng theo ước đoán của ta, nên người cứ yên tâm mà thi hành theo đúng đi. Song phương lạnh nhạt chào hỏi nhau vài câu, Thi Diện lão nhân cất tiếng hỏi trước: người có đảm bảo đây đúng là cải tử tín đơn hay không? Đinh Bất Phàm hạ giọng cười khẩy một cái nói: tuy chưa biết ngươi thực sự là ai, nhưng ta nhận ra đúng là đối thủ của chính ta rồi đấy. Đã thế đời nào ta dùng thủ đoạn lừa gạt ngươi cho mang tiếng, canh bạc giữa hai chúng ta vẫn còn dài đấy. Thi Diện lão nhân cười có vẻ khoái trá vì được Đinh Bất Phàm kiêng nể: được lắm, chúng ta trao đổi đi, ván này coi như hòa cũng được. Đinh Bất Phàm trầm giọng tiến lên nói: thuốc của ta là thật, bắt buộc phải xem món hàng trao đổi kia có là giả không đã. Bạch Thiếu Hồng thoáng kinh hãi, lo lắng nếu Thi Diện lão nhân không đối phó khéo léo thì hỏng bét. Ngờ đâu lão ta đưa tay rất lịch sự: vàng thật không sợ lửa, người cứ việc xem kỹ đi. Đinh Bất Phàm thong thả tiến đến gần, lão thò tay vén giải lụa mỏng ra để xem mặt. Trong động tác chớp nhoáng này, lão ta đã mau lẹ ấn vào miệng chàng một hoàn thuốc nhỏ bằng bóng tay, rồi giả vờ ối trà một cái, lớn tiếng quát: người không cho người săn sóc hay sao mà để chủ nhân ta gần như tuyệt hơi thở thế này. Lão dùng tay bịt chặt mũi của chàng vừa đủ nghẹn thở để viên thuốc chui xuống cổ họng. Bái Thiếu Hồng gần như chết điếng trong lòng bởi vì tin chắc cơ mưu đã bị bại lộ hoàn toàn. Lúc đó Thi Diện lão nhân lại tưởng chàng nín hơi nên cười hì hì nói ngay: săn sóc cũng bổ ích thôi, Chu Cáp tinh độc đâu phải là thứ dễ dàng có thuốc giải, người càng chần chừ bao nhiêu thì bệnh tình càng nặng hơn đấy. Cả hai xì xào một chút rồi thân hình chàng chợt bị nhấc bổng lên. Có lẽ đó là 2 lão thất sắc công nên lực đạo rất cứng rắn. Đi được vài bước, đột nhiên Ninh Bất Phàm quay lại cười dài: đánh bạc này ta thắng lớn rồi, ngươi có cảm thấy hối hận chút nào không? Thi Diện lão nhân cũng có tiếng cười hòa theo: ta cho rằng đã thắng lớn, nhưng tức rằng kết quả phải đợi vài ngày nữa mới hiện ra rõ ràng, lúc đó ngươi hối hận thì đã muộn rồi. Đinh Bất Phàm không nao núng gật đầu liền: phải lắm, đợi vài ngày nữa xem Đinh Bất Phàm thắng hay Thuần Ngọc Giao nào. Thoạt đầu nghe 2 lão thi nhau nhận ra mình thắng cuộc, Bạch Tiêu Hồng chỉ cười khổ trong lòng: đúng là cả 2 đều thắng thật, chỉ có ta và 2 cô nương kia thua đậm mà thôi. Đến câu cuối cùng chàng còn kinh hoàng gấp mấy lần, không sao ngờ được Thi Diện lão nhân lại là Thuần Ngọc Giao thật.

Đinh Bất Phàm lạnh lùng nói tiếp luôn. Đã đến Thượng Dương Động thì bất cứ ai cũng được đối xử lịch sự. Có y phục để ngươi thay đổi và suy nghĩ cho chín chắn đi. Một giờ nữa chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, lão ác ma này lập tức xoay người đi, mặc cho Bạch Thiếu Hồng bật người dậy về kinh ngạc. Hóa ra chàng đã được đưa về Thượng Dương Động rồi. Theo lời nói thì cách đối xử cũng không đến nỗi tệ hại. Có lẽ bọn ác ma không dám để chàng chết uổng hoặc chán nản, ảnh hưởng đến việc khai thác ma vân quỷ tự sau này. Chàng phá bỏ dịch dung, thay đổi quần áo vừa xong thì đã có tiếng cười dài ầm ĩ truyền đến. Nơi đây có lẽ là một cái hõm đục sâu vào núi đá, cánh cửa cũng bạc đá nhưng dày 3-4 thước, hết sức vững chãi. Dù Bạch Thiếu Hồng còn công lực đầy đủ cũng chẳng làm gì được. Bao nhiêu vọng thoát thân đều trôi theo mây khói. Tiếng động vừa dứt, phía ngoài lập tức vang lên một giọng khàn khàn. Ra đi, động chủ đang chờ người đấy. Tuy trong lòng đã hết ý chí, chút hiếu kỳ vẫn nổi dậy, chàng đột nhiên hỏi lại. Nghe nói Đông Môn cô nương là động chủ cơ mà, sao lại có động chủ nào vào đây nữa? Lão già dẫn đường thông thả bước đi, trả lời rất nhạt nhẽo. Ta chỉ biết mỗi một lão động chủ mà thôi, ngươi đừng thắc mắc vô ích. Bạch Thiếu Hồng không thèm hỏi nữa, lặng lặng đi theo. Chàng chú ý quan sát đường lối nhưng hoàn toàn thất vọng, bởi vì cứ cách vài trượng lại có một ngã rẽ tỏa đi 5-6 hướng. Các cơ quan đóng mở thì nhiều vô kể, khó mà nhớ bằng hết. Cả hai đã đi rất lâu, chàng trước mặt nhận ra một cánh cửa rực rỡ ba chữ Thượng Dương Động bằng vàng chói mắt. Lão già không người kính cẩn hô lớn. Tố nhân theo lệnh đến hầu giá động chủ. Bạch Thiếu Hồng từ trước tới nay lăn lộn trong giới tầm thường, ít khi nào chứng kiến cảnh nghi lễ phép tắc long trọng giống đế vương, nên bật cười một cái. Từ trong âm vang giọng nói của Đinh Bất Phàm, vào đi. Là tự động cánh cửa nặng nề từ từ mở ra. Lần này chàng không khỏi giật mình một cái, bởi vì trước mắt cảnh vật hiện ra hoa lệ rực rỡ vô cùng. Thượng Dương Động chính là một nơi thâm sơn bí cung bậc nhất, chẳng biết còn bao nhiêu gian phòng như thế này nữa. Đinh Bất Phàm tay còn cầm chung rượu, ngẩng mặt lên cười nhạt. Bạch tiểu tử, ngươi là người lạ đầu tiên bước vào Thanh Đế cung đấy. Ta đã dám để ngươi biết bí mật, tức là ngươi tuyệt đối chẳng còn đường nào thoát ra nữa đâu. Bạch Thiếu Hồng dùng mình ấn lạnh với câu nói này. Nó chẳng khác nào một lời phán quyết trung thân giam hãm nơi rừng núi ma quỷ này. Do đó, chàng chẳng nể nang nữa, giang mình đánh bịch xuống ghế rồi với tay rót rượu uống luôn. Đinh Bất Phàm cười nhẹ, đôi mắt tỏ ra mừng rỡ vô cùng. Ngươi biết thuận thời mới là chí nhân. Phải chi từ đầu ngươi đừng chống đối với Thượng Dương Động có phải là hay biết mấy không? Bạch Thiếu Hồng uống luôn ba chung hờ hững nói. Họ Đinh kia, ngươi đừng vui vẻ vội, chứ sao gì Tái Gia Cát cũng tìm cách cứu ta ra mà thôi. Đinh Bất Phàm lim dim đôi mắt lạnh lùng lắc đầu nói. Tên Tái Gia Cát đó đã bán đứng ngươi thì có bao giờ tốn sức làm việc khó khăn này. Lão đã có Đồng Môn Song và Thiên Quân thì tạm thời khai thác được một chút ma vân quỷ tự. So với tôi đoạt được ngươi thì không bằng, nhưng tự thị đầu óc mình cao siêu thế nào cũng nghiên cứu vượt trội. Thật là người thông minh đến đâu cũng có lúc sai lầm là vậy. Bạch Thiếu Hồng thoáng ngạc nhiên hạ giọng bài bát nói. Ta không tin vị Tái Gia Cát này vì ma vân quỷ tự mà tán tận lương tuần như vậy. Đinh Bất Phàm hờ hững nâng chung rượu lên rồi nói. Được rồi, ngươi có muốn ta kể cho nghe một câu chuyện lý thú về lão ta không? Thấy Bạch Thiếu Hồng mau lẹ gật đầu, Đinh Bất Phàm cười khì một cái, hắng giọng kể luôn một hơi. Ta và Bách Ảnh Tiên Tử nghiên cứu ma vân quỷ tự nhiều chỗ không ra, nên cuối cùng quyết định đến Động Đỉnh Sơn thỉnh giáo lão Tái Gia Cát đó. Lão ta thực tình ẩn cư ghi chép đại sự giang hồ lâu năm, nên ta đinh ninh chẳng còn tham vọng nào. Ngờ đâu con người càng uyên thâm bao nhiêu, thấy khó khăn ảo diệu thì càng say mê bấy nhiêu. Lúc đó ta chỉ mang theo mấy chỗ bế tắc. Tái Gia Cát đọc xong năn nỉ hết lời để theo về Thượng Dương Động. Lão lấy lý do phải đọc toàn văn mới có thể giải thích được ý nghĩa kinh thư. Ta thấy cũng có lý nên ưng thuận. Lão chẳng kịp báo cho ái nữ Thuần Vân quên một tiếng, cả hai ta đã cấp tốc đi liền rồi. Đinh Bất Phàm kể lể rất dài dòng, khiến cho Bạch Thiếu Hồng sốt ruột xen vào khích bác. Toàn là một phương tham vọng, có gì lý thú đâu. Đinh Bất Phàm không giận, nghiêng đầu nói. Thong thả một chút đi, cái gì cũng có đầu có đuôi thì mới được chứ. Trong khi Thuần Ngọc Giao vùi đầu vào nghiên cứu ma vân quỷ tự, ta chợt nảy ra ý định giả mạo tên tuổi lão gây ra mấy vụ tai tiếng giang hồ. Thế là lão được một chút võ công thì cũng phải đứng về hàng ngũ của Thượng Dương Động để đánh lạc hướng Thuần Vân Quyên. Ta phải giả vờ bệnh hoạn, ít khi trao đổi, đừng để lộ ra những kiến văn khác với Tái Gia Cát. Bạch Thiếu Hồng nhíu mày hỏi luôn. Đúng lúc đó ta và Đồng Môn Đại Hiệp đến thỉnh giáo, thành sẽ đổ vỡ hết kế hoạch phải không? Đinh Bất Phàm cười hề hề gật đầu, ngươi thông minh lắm. Gọi là đổ vỡ thì cũng không đúng, ta chỉ thay đổi kế hoạch theo sát ngươi để tìm hiểu lai lịch mà thôi. Bạch Thiếu Hồng nhờ mấy chung rượu ngon, thần trí hết uể oải, hiểu ra mọi bí ẩn. Chàng thở dài một cái rồi nói: thực là ta và Đông Môn Đại Hiệp đã nuôi rắn trong tay áo mà không hay. Vì vậy Thường Dương Động mới biết rõ nơi của ông ta mà dẫn dụ hạ sát oan uổng đến như vậy chứ. Đinh Bất Phàm nhíu mày lắc đầu nói: điểm này thì ngươi xét đoán sai rồi. Ta chẳng thiết hạ sát cái lão dầu dĩ đó làm gì. Chỉ vì lão vô tình nhận ra chân diện của Bách Ảnh Tiên Tử nên bà ta động tâm giết bừa vậy thôi. Bạch Thiếu Hồng ngấm ngầm nhận ra diễn biến không đúng như lời Đinh Bất Phàm kể. Hôm đó Thường Dương Động đã sắp xếp 4 tên thất sắc công là có ý đồ rõ rệt. Có lẽ Đinh Bất Phàm đổ bớt tội cho Bách Ảnh Tiên Tử mà thôi. Chàng hỏi lãng đi chuyện của Tái Gia Cát. Nhưng ta vẫn chưa thấy có chút gì gọi là lý thú đâu. Đinh Bất Phàm gật đầu thông thả kể tiếp: trong thời gian ta cùng Thuần Vân Quyên và ngươi tham dự náo nhiệt ở Hồng Lô Bình Đài, thì chẳng biết bằng cách nào đó Tái Gia Cát đã vượt hết cả bẫy cơ quan chạy thoát. Từ đó lòng say mê Ma Vân Quỷ Tự xâm chiếm lòng dạ, tìm cách gần gũi ngươi để khai thác. Lão ta lợi dụng ngươi cầm chân chúng ta ở Lũng Đầu Tầm cướp đoạt Thiên Quân. Tự nghĩ như vậy đã đủ nên mới bán đứng ngươi lấy cải tử tiên đơn để cứu sinh mệnh của ái nữ. Bạch Thiếu Hồng đờ người ra vì kinh hãi, không ngờ một lão tiền bối nổi tiếng cẩm tâm tú sĩ chỉ về một chút say mê cuối đời đột ngột biến thành hạ tiện và xảo quyệt đến như vậy. Tuy là trong đó có cả tình phụ tử thật, nhưng cũng không đủ che đậy được dã tâm ghê gớm của lão ta. Đinh Bất Phàm nhìn chàng trọng trọng, đọc được ý nghĩ của chàng nên cười ruồi rồi nói: họ Thuần ý rằng đã có Thiên Quân lẫn Đông Môn Song trong tay, lại nghĩ rằng ngươi có thể thoát được tay ta nên mới đề phòng ra một chút thủ đoạn hết sức ngu xuẩn đó. Ở Lũng Đầu Tầm, ta đã nghi ngờ họ Thuần cướp đoạt Thiên Quân. Ngươi cướp Đông Môn Song thì thể nào cũng tính đến Thuần Vân Quyên. Sau đó ta biết ngươi là kẻ thí mạng đánh đổi cải tử tiên đơn thì nhận lời liền. Ta nhắn nhủ Tái Gia Cát đừng hối hận là vậy. Bạch Thiếu Hồng nghĩ tới thái độ của hai lão ác ma này cùng dọa dẫm nhau sẽ hối hận, trong lòng thê lương khôn tả. Đáng ra gia thù mang nặng trên vai, chàng không nên dính líu tới tình trường, cả Thuần Vân Quyên lẫn Đồng Môn Sòng mới đúng. Đã lấn sâu vào tình yêu, lại cả tin người cha giấu diện mạo như Thi Diện lão nhân, thì kẻ đáng hối hận nhất là chàng chứ không sai. Nhắc tới Đồng Môn Sòng, Bạch Thiếu Hồng chẳng do dự hỏi luôn: ngươi đã nắm chắc ta trong tay thì tiếc gì không cho biết quan hệ giữa Bách Ảnh Tiên Tử và ngươi. Đồng Môn Song thân phận là gì? Diện mạo Đinh Bất Phàm chợt có biến đổi, trầm giọng gạt đi: từ từ rồi ngươi sẽ biết. Chẳng có gì quái lạ đâu mà cần hỏi sớm như vậy. Bạch Thiếu Hồng ân ái với Đồng Môn Song tức là đã có quan hệ rất mật thiết, chưa không khai nhưng chính thức đã là phu thê. Do đó nhất định vặn hỏi: theo ta thì có nhiều điểm quái lạ lắm chứ. Lúc thì Bách Ảnh Tiên Tử là chủ nhân, lúc thì giống như thuộc hạ của ngươi. Đồng Môn Song đúng ra giữ chức chủ nhân của Thượng Dương Động chẳng được bao lâu, đột nhiên tự dưng người xưng động chủ bỏ mặc cô nương kia cho người ta kiềm chế, không quái gì thì là gì đấy. Nghe chàng chất vấn một hơi, diện mạo Đinh Bất Phàm biến đổi thấy rõ, khi đỏ khi xanh rất lạ kỳ. Đến câu cuối hàm râu rung động dữ dội, hình như Bạch Thiếu Hồng vừa chạm vào một ẩn khúc cực kỳ bi đát của lão vậy. Để trấn tĩnh, Đinh Bất Phàm chột ngay lấy bình rượu toàn xót uống, nhưng nó chẳng còn lấy một giọt. Lão ác ma chợt long mắt lên sòng sọc, ném luôn chiếc bình quý xuống đất đánh chát một cái, vỡ tan thành trăm mảnh. Chưa vơi nộ khí, lão ta lớn tiếng gầm lên như lang sói: rượu đâu? Sao không mang rượu cho ta? Từ phía trong chạy ra hai nữ nhân dáng điệu uốn ẹo rất khó coi. Lúc đến gần, nhờ ánh sáng, Bạch Thiếu Hồng đã hơi nghi ngờ. Một nàng cất tiếng khàn khàn mơn trớn rất khác lạ: trời ơi, sao lão gia tức giận làm gì cho mệt sức? Để rót rượu hầu tiếp. Nữ nhân kia vội vàng chen vào ỏn thót, tuy âm thanh rất cao vẫn pha lẫn vẻ khàn khàn. Lý Đệ Đệ rót ly nhỏ, lão gia không hài lòng đâu, để Tiểu Lệ lấy chung lớn hơn cho lão già nhé. Từ lời ăn tiếng nói đến mấy tiếng xưng hô Đệ Đệ rất mùi mẫn, khiến cho Bạch Thiếu Hồng hiểu ra liền. Chàng giật bắn người một cái, tung lên khỏi ghế hai tấc, miệng kêu hoảng: ối chà, thì ra là bọn nửa nam nửa nữ. Đinh Bất Phàm ngược cổ uống ngực một hơi, sầm mặt quát trầm: nửa nam nửa nữ thì sao? Càng lúc ta thấy ngươi càng chú mút vào việc riêng của ta đấy. Nếu không nể ngươi có Ma Vân Quỷ Tự thì ta đã bong vằm ngươi hàng trăm mạch rồi. Bạch Thiếu Hồng cười khổ toan cái lại là chẳng chúi mũi bao giờ, mà là ngươi tự phô bày những sự khó coi cho người ta biết thì có. Nhưng thấy thái độ của Đinh Bất Phàm quá hung dữ nên lại thôi. Hình như vừa rồi chàng đã soi đúng điểm yếu nhất của lão. Cái đám ái nam ái nữ kia chỉ là biểu hiện khuất lấp nỗi thống khổ vô bờ bến đó thôi. Chàng còn đang suy nghĩ thì Đinh Bất Phàm lại giống lên như người điên: dẫn tiểu tử đi cho khuất mắt ta. Lão già dẫn đường lúc nãy chẳng biết từ đâu xuất hiện, đột ngột nắm tay của Bạch Thiếu Hồng hô lớn: "Đi theo ta!" Cử chỉ lố bịch này khiến Bạch Thiếu Hồng rất tức giận, chàng vẫn sức giật tay, miệng quát: "Ngươi làm cái gì vậy?" Người đâu cánh tay đã chẳng còn sức lực nào mà đan điền chợt đau nhói một cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác đau nhức lan truyền rất mau xuyên qua các huyệt như ngọc đường, đàn trung, rồi xung thẳng lên mi xung và bách hợp. Thoáng mắt Bạch Thiếu Hồng đã thấy đầu óc mình mơ màng tê liệt hẳn đi, tự động lảo đảo đứng dậy theo cái tay của lão già kia. Đinh Bất Phàm chợt cười rất man dại nói: "Lạc phái tám bắt đầu có tác dụng rồi đấy, không cần giam giữ nghiêm ngặt hắn làm gì cho mệt sức đâu." Lão già vẫn không dừng bước, dặn nhỏ một tiếng. Tất cả Bạch Thiếu Hồng đều nghe thấy, đều biết hết, nhưng nó cứ mơ màng giống như đang ở trong giấc mơ hơn là thực tại. Âm thanh cứ văng vẳng, chẳng khác nào người từ cõi bên kia nói chuyện vậy. Ngoài cách dùng chân khí càn khôn huyền cơ cố gắng chống chọi lại, Bạch Thiếu Hồng chẳng còn phương pháp nào khác nên để mặc lão già lôi đi. Chàng theo phép thổ nạp khí âm dương, vận dụng chân khí trục xuất Lạc Phách Tán ra khỏi não. Vì nếu có tê liệt toàn thân cũng còn hơn mê muội đầu óc. Tức rằng Lạc Phách Tán giống như nửa có nửa không, nên chân khí càn khôn huyền cơ ảo diệu như vậy vẫn không cách nào nhận diện và xua nó đi được. Rốt cuộc lão già dẫn đường xô chàng ngã chúi vào góc vách, lúc đó chàng mới đau đớn rên nhẹ lên một tiếng. Lão già này tính tình rất khô khan, không hề thương hại mà còn hừ một cái rồi mới xoay mình bỏ đi. Bạch Thiếu Hồng còn thời giờ đâu để ý đến tiểu tiết đến như vậy nữa, tiếp tục cố sức trục xuất Lạc Phách Tán. Tâm hồn chàng mơ màng rồi từ từ thiếp đi lúc nào không hay. Đột nhiên có bàn tay người nào đó lay lay chàng mấy cái và ghé tai hỏi nhỏ: "Người đã tỉnh lại chưa?" Tuy đầu óc vẫn còn mơ màng, Bạch Thiếu Hồng vẫn nhận ra âm giọng khàn khàn này rất quen thuộc. Chàng mau lẹ mở mắt ra quan sát, đột nhiên giật bắn người lên một cái: "Đinh Bất Phàm, quỷ hồn y thánh, là ngươi sao?" Nhân vật này có thân hình nhỏ bé và ẻo lả như người không xương, cộng với diện mạo giống xác chết mới độ mổ dậy, thì chỉ cần nhìn thoáng qua là thừa đủ biết ngay quỷ hồn y thánh không trái tim vậy. Lão ta đưa môi xịt một cái, giọng nói đã rì rào như gió thổi, khi hạ giọng lại càng khó nghe hơn: "Đừng gọi ta là Đinh Bất Phàm, bởi vì tên ác ma kia đã độc chiếm cái tên đó rồi. Ngoại hiệu quỷ hồn y thánh bây giờ cũng vô dụng, bỏ luôn đi cho xong." Bạch Thiếu Hồng trợn mắt quát khẽ: "Ở Ninh Tuế biệt phòng, ngươi đã lừa gạt ta suýt vong mạng, bây giờ còn dám đến nói lằng nhằng nữa sao?" Quỷ hồn y thánh thở dài thườn thượt rồi nói: "Ngươi phải hiểu cho ta, lần đó nếu không làm theo ý của Bách Ảnh tiên tử, ta đâu còn sống đến ngày hôm nay. Hỡi ôi, lừa gạt một kẻ chân chính như ngươi khiến lòng ta rất ân hận, vì vậy hôm nay mới đến để trả nợ ngươi đây." Bạch Tiêu Hồng như chim bị tên, chưa hoàn toàn tin lời nói của lão, nhưng thoáng ngấm ngầm hy vọng. Chàng ngồi thẳng người lên hỏi luôn: "Thực vậy thì tốt lắm, ngươi định trả nợ ta bằng cách nào đấy?" Quỷ hồn ý thánh trầm trầm nói: "Trước tiên, ta đã cho ngươi uống một loại mạn dược, tạm thời hạn chế phát tác của Lạc Phách Tán trong vòng 12 tiếng, ngươi không cảm nhận được điều đó sao?" Bạch Tiêu Hồng gật đầu hiểu ra, nếu không đúng như vậy đời nào chàng tỉnh táo như bây giờ. Chàng mau lại hỏi tiếp: "Chỉ là mạn dược thôi sao? Ngươi sáng chế ra Lạc Phách Tán chẳng lẽ không có giải dược?" Quỷ hồn y thánh lắc đầu mấy cái rồi nói: "Ta không nghĩ đến việc cần phải giải dược, vì vậy trong thiên hạ hoàn toàn chẳng có một loại thuốc giải nào đâu. Ngươi cứ để động 10 ngày, nó sẽ tiêu tán hết." Bạch Thiếu Hồng thấy lão nói đúng như thời gian, giống như tái ra cát thi diện lão nhân thì ngẩn người ra lẩm bẩm: "Thần ta đang trong cảnh chim lồng cá trộm, dễ gì họ Đinh để yên cho ta thời gian mười mấy ngày?" Quỷ hồn y thánh rì rào trả lời luôn: "Đúng vậy, việc thứ nhì là ngươi phải thoát khỏi đây để tìm một nơi thực sự khuất lấp ẩn cho đủ 9 ngày nữa mới tính đến chuyện báo thù rửa hận cho ta." Nghe nói đến thoát thân thì Bạch Thiếu Hồng càng thêm mừng rỡ, nhưng chàng rất kỳ quái vì mấy chữ sau cùng sừng sốt hỏi lại: "Báo thù cho tại hạ hay tiền bối?" Quỷ hồn ý thánh buông thỏng rất tự nhiên: "Cho ta trước, sau đó ngươi muốn báo thù thì cứ việc, ta không cần biết." Bạch Thiếu Hồng gật đầu hỏi mau: "Được rồi, tại hạ phải diệt trừ ai đây?" Một lần nữa quỷ hồn ý thánh buông thỏng rất ngắn gọn, khiến Bạch Thiếu Hồng cứ tưởng mình mơ ngủ vậy. "Du hồn quỷ vương." Thấy vẻ mặt chàng ngẩn ngơ, quỷ hồn ý thánh chặt lưỡi nói tiếp: "Du hồn quỷ vương chính là cái lão đội lốt tên ta, xưng danh là Đinh Bất Phàm đấy." Đi hết kinh ngạc này đến kinh ngạc kia, Bạch Thiếu Hồng mới ạ một tiếng: "Thì ra là lão, thằng nào đầu óc thủ đoạn phi phàm đối chọi ngang hàng với tái xà cát." Chàng chợt lắc đầu quậy quậy, giống như nói với mình hơn là nói chuyện với quỷ hồn y thánh: "Không đúng rồi, Du hồn quỷ vương 60 năm trước đột quỵ ở Thiên Nham cơ mà. Và lại lão ta là một ác ma nổi tiếng giang hồ, có lẽ nào lại say mê bọn ái nam ái nữ mà ta chứng kiến đây. Quỷ hồn ý thánh im lặng rất lâu, hình như không muốn tiết lộ thêm, xong lại ngại Bạch Thiếu Hồng không hiểu sẽ từ chối, vì vậy ngần ngừ nói nhỏ. Người không thấy cả hai ta đều có chữ hồn làm ngoại hiệu sao? Du hồn quỷ vương chính là đại huynh của ta. Phát hiện mới mẻ này làm cho Bạch Thiếu Hồng giật nảy cả người. Tuy vậy đầu óc linh mẫn của chàng lập tức tìm ra một điểm mâu thuẫn. Chàng nghiêng đầu hỏi luôn. Nếu hai vị là bảo huynh bảo đệ, sao tướng mạo thân thể lại chẳng giống nhau vậy? Quỷ hồn ý thánh gật đầu thở dài một cái. Đúng vậy, tuy rằng một máu huyết như ông trời thật bất công. Sinh ra thì đinh hùng đã chiếm hết tiện nghi của ta. Đầu óc ghê gớm hơn đã đành, lại còn diễm phúc có một thân thể, căn cơ tập luyện võ công hảo hạng hơn ta gấp trăm lần. Cũng vì vậy ta tự thẹn không dám tranh đua, nên chuyên tâm về y học. Người đâu số phận đã an bài, rốt cuộc vẫn phải phục tùng làm công cụ cho lão mà thôi. Lời lẽ của lão cực kỳ bi thiết khiến Bạch Thiếu Hồng cũng hơi cảm động. Tuy chàng đã tin tưởng nhưng vẫn lắc đầu hỏi thêm. Thế nếu tại hạ hạ sát du hồn quỷ vương, hóa ra tiếp trợ cho việc huynh đệ tương tàn hay sao? Lần đầu chàng thấy quỷ hồn ý thánh tỏ ra giận dữ, giọng khàn khàn quát lớn. Phụ mẫu ta đặt tên cho lão là Hùng thực sự sai lầm. Lão chẳng có chút nào hùng trong người cả, trong người chỉ toàn thủ đoạn xảo quyệt mà thôi. Vì vậy phải gọi là quỷ mới đúng. Bạch Thiếu Hồng gật đầu công nhận, nhưng đôi môi hơi nhếch cười bởi vì liên tưởng đến cái tên bất phàm. Hùng đã sai mà bất phàm gán cho lão già nhỏ bé này thực sự còn sai gấp mấy lần. Hình như quỷ hồn ý thánh nhận ra điều đó, rì rào than dài. Lúc già mẫu sinh ta ra, bản chất đã yếu đuối lại thêm hình dạng nhỏ bé, nên nhất định lấy hai chữ bất phàm đặt cho ta. Hy vọng ngày sau ta được như vậy. Ngờ đâu độ tuổi càng lớn thì lão Hùng càng ghen tức bấy nhiêu. Thậm chí bây giờ tự xưng là đinh bất phàm, chẳng bao giờ nhắc tới chữ Hùng nữa. Theo ta thì do đố kỵ dẫn tới việc huynh đệ tương tàn chính là bắt nguồn từ sự ghen tức vô lý này. Bạch Thiếu Hồng lặng người suy nghĩ một chút, chàng lắc đầu trả lời rất trầm ngâm. Theo tại hạ thì không phải, tất cả đều do cái tâm độc ác mà ra. Trời đất có âm dương, tất nhiên phải có thiện ác, có lớn và nhỏ. Tiền bối đại diện cho âm nên hình dạng bé nhỏ, thiên về y học tức là thiện. Còn du hồn quỷ vương đinh hùng chiếm hết căn bản của dương, tức là đại ác đã có sẵn trong người rồi, không phải vì ganh danh mà tận tuyệt đến vậy đâu. Quỷ hồn ý thánh nghe xong chàng biện luận thì sáng hẳn đôi mắt lên, thích thú nói. Người thuyết lý hay lắm. Như vậy hạ sát du hồn quỷ vương tức là tận diệt cái ác, còn phân vân gì nữa đây? Bạch Thiếu Hồng đồng ý rồi, song vẫn còn xét thêm. Hai kẻ đại thủ của tài hạ là nhị sát huyết trảo ma thần. Tuy là đệ tử của du hồn quỷ vương nhưng bản thân tài hạ chưa thấy điều gì độc ác quá đáng của lão. Nếu có thủ đoạn với Tái Gia Cát hay tranh giành chức vị động chủ thượng xương động, cũng là lẽ tranh đoạt thường tình mà thôi. Quỷ hồn ý thánh tức giận gằn giọng hỏi lại. Thế còn việc uy hiếp ta, đầu độc thiên quân và hãm hại ngươi thì không phải tội ác tẩy trời hay sao? Bạch Thiếu Hồng ngấm ngầm nhận ra trong việc này còn có uẩn khúc, giả vờ lắc đầu than dài. Tất cả đều do lòng tham võ công tuyệt thế mà ra, nhân vật nào trong giang hồ mà chẳng vậy. Đến một vị nổi tiếng là Cẩm Tâm Tú Sĩ mà vẫn bị Ma Vân Quỷ Tử mê hoặc đấy thôi. Quỷ hồn ý thánh tỏ vẻ ngần ngừ, lúc sau mới bậm môi nói gằn. Được rồi, vậy ta đành phải kể toàn bộ hành động vô luận vô nghĩa dâm độc của lão Hùng cho người nghe. Nói hơi dài dòng nên ta e rằng lão Hùng tỉnh rượu phát giác thì nguy hiểm vô cùng. Bạch Thiếu Hồng cực kỳ nôn nóng bởi vì câu chuyện này có tầm quan trọng rất lớn tới đại cuộc võ lâm. Chàng trấn an quỷ hồn ý thánh. Đinh bất phàm uống nhiều rượu chưa chắc đã tỉnh được ngay, tiền bối cứ nói đi. Quỷ hồn ý thánh gật đầu đều giọng kể lại những chi tiết ta học thuật y đạo thế nào, đinh Hùng luyện được huyết trào rồi xuất hiện gây mưa tanh gió máu trên giang hồ ra sao thì bỏ qua cho gọn. Tuy rằng chỉ nội một quá khứ cũng đủ để diệt trừ rồi. Lúc đinh Hùng ở Thiên Nham, lão cố gắng suy nghĩ về Ma Vân Quỷ Tự nên kinh mạch đảo lộn ngã quỵ ra, chắc người cũng đã nghe qua. Ta nghĩ đến tình huynh đệ nghe tin bôn ba tới Thiên Nham mang xác hắn về, thấy kinh mạch của lão chưa bị phá hủy, ta liều dùng thất hồn cải dược cố gắng cứu chữa. Quỷ hồn ý thánh chợt thở dài một cái rồi nói, lúc đó y đạo của ta chưa tinh thâm nên chưa luyện thành cải tử tiên đơn, vì vậy tiền thân của nó là thất hồn cải dược, chỉ đổ phục hồi kinh mạch gần cốt mà thôi. Riêng não đã bị tổn thất một ít, đinh Hùng sống dậy biến thành một kẻ nửa điên nửa khùng, đập phá hết dược phòng của ta rồi chạy đi mất. Bạch Tiêu Hồng kinh hãi xem vào nói: "Vậy là phần lỗi của tiền bối rất lớn, đáng lẽ phải tìm cách giam giữ Bảo Huynh lại mới phải." Quỷ Hồn Ý Thánh thở dài thườn thượt rồi nói: "Người nói cũng đúng. Có lẽ vì vậy mà bây giờ ta đã bị quả báo đau khổ đến trọn đời rồi. Nhưng đó là việc trước, đoạn sau này mới là tội lỗi ngút trời đấy." Ông ta nghiêng đầu sắp xếp cho có thứ tự, rồi rì rào nói tiếp: "Lúc đó ta cũng nóng ruột nên mượn người đi hỏi tung tích của Bảo Huynh khắp nơi. Vì vậy tuy không khống chế được lão, vẫn biết rất rõ các hành vi tội lỗi này. Người nên nhớ là thất hồn cải dược khác với lạc phách tán. Não bộ không bị mê muội mà chỉ biến đổi đi thôi. Trước kia Đinh Hùng chỉ ham mê võ công, sau mới đổi thành tham dâm hiếu sắc. Nhân một hôm đi qua Hảo Dương, thấy đông môn phu nhân xinh đẹp tuyệt trần thì đã bắt cóc mang đi." Bạch Tiêu Hồng sửng sốt la lên nhỏ nhỏ: "Đông môn phu nhân chẳng phải là Bách Ảnh tiên tử họ Tô sao?" Quỷ Hồn Ý Thánh gật đầu xác nhận, nhưng xua tay ra hiệu cho chàng lắng nghe tiếp. Đầu óc lão vừa tham dâm vừa tiếc nuối nhớ lại võ công trong Ma Vân Quỷ Tự, nên thẳng đường mang đông môn phu nhân đến một góc thiên nham giày võ. Hôm đó trước trung thu mấy ngày nên đông môn phu nhân chưa kịp tự vẫn đã được chứng kiến Ma Vân Quỷ Tự. Bà ta nghĩ rằng không cách nào hay hơn là nghiên cứu võ thuật cho thật cao siêu, rồi lấy nó trị tội du hồn quỷ vương. Ngờ đâu càng học càng say mê, trải qua 10 lần trung thu thì đầu óc cũng đã trở thành mê muội. Đồng một phu nhân không nghĩ gì đến việc trả thù cũng như trở về với gia đình, đứng ra lập nên thượng dừng động. Nghe Quỷ Hồn Ý Thánh kể một hơi, Bạch Tiêu Hồng ạ luôn mấy tiếng. Bao nhiêu sự quan hệ chồng chéo giữa Nhị Sát Ma Thần, du hồn quỷ vương và Bách Ảnh tiên tử đều minh bạch rõ ràng. Chẳng những lúc Quỷ Hồn Ý Thánh ngừng hơi trầm giọng nói: "Đã biết vậy sao tiền bối còn cho Bách Ảnh tiên tử lấy cơ nghiệp của mình làm căn cứ mà giết hại nhân vật giang hồ đến như vậy?" Quỷ Hồn Ý Thánh lắc đầu thở dài não ruột nói: "Tất cả việc này đều do Đinh Hùng, tức là du hồn quỷ vương mà ra, chứ không phải Bách Ảnh tiên tử. Lão thỏa mãn xác thịt xong liền bỏ rơi đông môn phu nhân, đi theo hai tên đồ đệ tạo ra mấy việc chấn động giang hồ. Chẳng may Nhị Sát Ma Thần trong một trận giao đấu với Kinh Luân Phật Vương của Tây Vực bị trúng một trường nát như cả tim." Bạch Tiêu Hồng đã nghe Quỷ Hồn Ý Thánh nói chuyện này ở Ninh Tuế Biệt Phòng thì mới mau miệng nói đỡ: "Tôi tâm trưởng phải không?" Quỷ Hồn Ý Thánh ngẩn người ủa ra một cái rồi nói: "Ta quên mất là đã kể cho ngươi nghe rồi. Du hồn quỷ vương Đinh Hùng mất hết nhân tính, để ta ra mổ lấy trái tim thay cho Nhị Sát Ma Thần. Lão đoạt luôn cả Ninh Tuế Biệt Phòng và cơ nghiệp của ta, làm công cụ che giấu các xác chết hoặc đem gái tư về thay nhau hãm hiếp. Mỗi khi tên nào đó bị thương tích mới gọi ta lên cứu chữa, chẳng khác gì kẻ tôi đòi vậy." Quỷ Hồn Ý Thánh thở phào chút đi nỗi uất ức rồi kể tiếp: "Mới sau này Đinh Hùng gặp lại Bách Ảnh tiên tử rồi thuyết phục bà ta hợp nhất thành một. Cách đây 3 năm, Đông Môn Hóa cùng ái nữ đến thiên nham quan sát Ma Vân Quỷ Tự liền bị Bách Ảnh tiên tử phát hiện. Bà ta bèn cướp đoạt luôn con mang về truyền thụ võ công. Chẳng bao lâu sau, Đông Môn xong cũng loạn xạ đầu óc, chẳng còn nghĩ gì đến phụ thân nữa. Thử hỏi bao nhiêu chuyện thương luân bại lý đến như vậy có đáng để ngươi trừ khử chưa?" Bạch Tiêu Hồng dùng mình ghê sợ với những sự hèn hạ của du hồn quỷ vương, chẳng hấp tấp nói mau: "Tại sao Đinh Bất Phàm, Đinh Hùng mới đúng, lại không chế Bách Ảnh tiên tử và bỏ mặc Đông Môn xong không thèm giải cứu như vậy?" Quỷ Hồn Ý Thánh chợt cười khèn khẹt rất rùng rợn: "Nhắc ta mới nhớ, số là càng nghiên cứu Ma Vân Quỷ Tự, Đinh Hùng càng biến đổi tâm tính. Về sau chỉ thích lang trạ với bọn nửa nam nửa nữ, nên mâu thuẫn với Bách Ảnh tiên tử. Nề mặt bà ta, lão để Đông Môn xong lên kế nhiệm động chủ, chứ thực sự đã sắp tâm trừ khử lâu rồi. Đương nhiên Bách Ảnh tiên tử bị lão giam hãm như vậy thì ái nữ sống chết còn có nghĩa lý gì ở đấy?" Bạch Tiêu Hồng vội vàng hỏi mau: "Hiện giờ Bách Ảnh tiên tử bị giam ở đâu? Tiền bối có thể dẫn tài hạ tới đó để cứu thoát luôn một lần được không?" Quỷ Hồn Ý Thánh lập tức lắc đầu nói: "Hôm nay thì không kịp thời giờ, và lại 10 ngày sau ngươi có phục hồi công lực cũng chẳng hy vọng gì đâu. Bách Ảnh tiên tử bị giam giữ trong thượng dương động này có hàng trăm lối đi chẳng chịt, xông vào chi tổ nạp mạng cho lão ác ma mà thôi. Hãy theo ta cho mau." Bạch Tiêu Hồng rất thất vọng, vội vàng hỏi thêm một câu nữa: "Đồng môn của nương có bị Đinh Hùng cho uống thuốc mê gì không? Tại sao bây giờ lại hoàn toàn quên hết việc xưa, trở thành người ôn nhu vậy?" Quỷ Hồn Ý Thánh vừa bước đi vừa nói: "Cái đó theo ta là dĩ độc trị độc. Chu cát tinh độc là một thứ mạn phát, nên kèm tác dụng bồi bổ chân khí, hoặc có tác dụng phục hồi thần trí không chừng." Bạch Tiêu Hồng chợt nhớ ra miền Nam Trung Nguyên người ta hay dùng chất phủ dung để chữa trị cho các loại bệnh tật về tâm thần. Vì vậy chàng thở phào một cái không hỏi nữa. Đột nhiên lão già dẫn đường đột ngột xuất hiện, cười gằn the thé quát tháo: "Quỷ Hồn Ý Thánh, ngươi to gan thực, dám phản bội động chủ phóng thích tổ nhân hay sao?" Cả hai sửng sốt chết điếng người bởi vì quỷ hồn y thánh giống như cục thịt biết đi, không nói làm gì. Bạch Tiêu Hồng chỉ tạm ngăn chặn Lạc Phách Tán đừng xông lên não. Thực ra về thân thể và kinh mạch vẫn tê liệt hết. Bất cứ một đứa con nít lên ba cũng có thể đánh đập tự do, chứ đừng nói đến lão già này, thể nào cũng có một chút võ công. Mưu sự chỉ cần tí chút nữa đã hoàn thành, nên quỷ hồn y thánh đau lòng cực độ, chẳng biết sức lực từ đâu phát sinh lên gào như thú dữ. Người cứ chạy theo lối này, ba lần rẽ trái, một rẽ phải là thoát ra được Thượng Dương Động mà thôi. Cùng với tiếng gào, quỷ hồn y thánh lấy hết sức chồm vào người lão già kia ôm rất chắc, tứ chi quắp lại, chẳng khác gì con nhện ôm mồi. Hành động này quá bất ngờ nên lão già kia không kịp tránh né, đành gầm như sấm. Buông tay ra đi, ta phải đánh chết ngươi mới được. Lão quài đập tay một chưởng chát vào lưng quỷ hồn y thánh, đinh ninh địch nhân khó mà sống nổi. Người đâu thân thể đã không có trái tim, tức là kinh mạch không hoạt động, chẳng có tí khí lực nào phản ứng lại. Vì vậy chân khí của lão già truyền qua người của quỷ hồn y thánh giống như không khí. Sau tiếng chát là tiếng lão ta hự lên một cái đau đớn, rồi ngã lăn ra đất chết tươi mà chẳng hiểu tại sao. Quỷ hồn y thánh và Bạch Thiếu Hồng chưa kịp vui mừng thì trong một góc đã có hai tên ái nam ái nữ nghe tiếng quát tháo chạy ra. Hai tên này vội vàng bưng miệng rú lên nhìn nữ nhân xong sợ hãi, thoáng chốc đã liếc nhau gật đầu một cái. Quỷ hồn y thánh biết ý, vội vã nói mau. Hai tên này không có võ công đâu, chỉ vì sợ lão ác ma kia trách phạt nên liều mạng giữ chân chúng ta đấy. Ngươi cứ việc chạy đi. Chưa dứt lời, hai lão ái nam ái nữ này đã chạy tới quát bằng một âm giọng rất đáng ghét. Mau chịu trói đi, thế nào lão gia cũng khoan hồng cho bọn người đấy. Quỷ hồn y thánh cười khè vận gân theo cách thức trước, nhảy sổ vào hai gã này, mỗi tay nắm ngực một gã nhất định không buông ra. Đương nhiên, xảy ra một cuộc giằng co rất dữ dội, nhưng Bạch Thiếu Hồng không lý tới, xoay chân chạy thoát luôn. Người đâu mới được hai bước, Bạch Thiếu Hồng nghe rõ âm thanh của quỷ hồn y thánh rú lên thảm thiết. Trời ơi, chết mất ta rồi. Đồng thời với tiếng rú, lão rơi bể xuống đất nằm bất động. Hai tên ái nam ái nữ lập tức cười hề hề đuổi theo chàng. Thì ra trong lúc giằng co, một tên vận sức đấm luôn một quyền vào mặt quỷ hồn y thánh. Nó không hề có chân khí nên kết quả lợi hại vô cùng. Ra thì quỷ hồn y thánh mềm nhũn như người không xương, vì vậy chống sao lại được quyền sức. Nắm tay của gã này đập nát mặt mũi, lún sâu vào tới tận não của quỷ hồn y thánh vậy. Tuy nhiên không có máu bắn ra, nhưng cảnh tượng vẫn rùng rợn không thể tả nổi. Quỷ hồn y thánh sở dĩ còn vận động được là nhờ cải tử tiên đơn kích thích não bộ, ra lệnh điều khiển tứ chi. Bây giờ đã bị đập nát thì sống thế nào được? Lão gầm rú lên là do phản xạ truyền ra từ trước. Thực ra, đã chết ngay tức khắc mới chịu buông cho cả hai tên kia tự do đuổi theo. Bạch Tiêu Hồng hồn vía lên mây nhưng dũng khí vẫn còn. Nghiến răng chạy tục mạng theo lời chỉ dẫn của quỷ hồn y thánh. Cũng may là đinh hùng ỷ chàng chống Lạc Phách Tán nên không để cơ quan hoạt động. Các cửa đá đều trống, nếu sót lại cái nào, quỷ hồn y thánh lén nút đã mở sẵn hết rồi. Vì vậy Bạch Thiếu Hồng chạy được nửa đường, hai gã kia mới đuổi kịp. Cả hai đắc chí cười khàn khạc, cùng lúc vươn tay chộp luôn vào gáy Bạch Thiếu Hồng. Cử động phản xạ của người có võ là nghiêng đầu tránh né, người đâu chân lực đã mất hết nên cử động chậm chạp hơn là tâm trí rất nhiều. Bạch Thiếu Hồng chỉ nghe đau buốt nơi gáy, lập tức thân hình đã bị hai gã kia ghì cứng lại một chỗ. Càng gần thoát hiểm bao nhiêu thì càng uất ức bao nhiêu. Bạch Thiếu Hồng nổi cơn thịnh nộ, quay lại tống luôn một chưởng vào ngực tên gần nhất. Âm thanh bộp yếu ớt vang lên, chàng cảm giác như đánh vào đá, bàn tay đau nhức muốn rời ra khỏi khớp vậy. Trong khi đó tên kia chỉ giật mình ối trà một cái rồi quát luôn: tiểu tử hỗn láo thật, đã vậy ta cho ngươi vài tát rồi mang nộp cho lão già sau. Lời nói đi đôi với hành động, tên đó chẳng kiêng nể gì tát luôn hai cái thực mạnh, khiến Bạch Tiêu Hồng nổ cả đom đóm mắt, choáng váng đầu óc muốn ngất đi vậy. Đã thế vẫn chưa hết, tên thứ nhì còn hung dữ hơn, gằn giọng quát lớn: tiểu tử ngoan cố thật, không cho người thấy quan tài thì không đổ lệ đâu. Tên này võ vẽ có chút quyền cước, chân gạt ngang theo thế thiên quân hoàng tạo, tay ra quyền kim báo lộ đánh vào trước ngực của Bạch Thiếu Hồng bộp một cái. Thương thay một cao thủ võ lâm lúc xa cơ, không sao gượng nổi hai thế võ mèo cào này thì đành ngã lăn ra đất cực kỳ thảm hại. Đột nhiên lúc đó có tiếng quát xé tai vang lại: mấy con chó nhỏ này chớ cắn càn, đã có Diêm Vương gọi sổ bọn ngươi đây. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ, tác giả Độc Cô Hồng. Và nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, nhấn đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những bộ truyện mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và mong các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là một động lực làm cho kênh có thể ra thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả.